Truy tìm hạnh phúc, chương 26, trả thù. Gocchuyenaudio.com. Chấm, phải, cô ấy như một ẩn số vậy. Ai cũng muốn mở cái ẩn số đó ra nhưng càng mở càng vô vọng. Bình, thôi chúng ta vào thăm cô ấy. Tôi tin chắc chắn cô ấy sẽ tĩnh. Hắn và Bình cùng đứng lên rồi đi vào phòng thăm nó. Nó vẫn vậy, vẫn nằm đó trên người trần trịch những thiết bị y tế. Mùi thuốc trong phòng nồng nặc đến khó chịu nhưng nó vẫn không cảm nhận được. Hắn bước đến bên nó ngồi xuống cái ghế bên cạnh Dư Ưng và cầm chặt tay nó như sợ nếu buông tay ra hắn sẽ mất nó vĩnh viễn. Trong phòng không khí nặng chịu ai cũng theo đuổi suy nghĩ riêng của mình nhưng chắc chắn có cùng một ý tưởng đó là trả thù. Bỗng có một người đàn ông và một người phụ nữ bước vào làm cho mọi người thoát khỏi suy nghĩ riêng đó. Bình, Hàn Du, Gia Hân, Gia Ngọc thấy hai người đó thì lập tức đứng lên cúi đầu chào trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Còn ông nó thì đứng lên bắt tay chào hỏi với một thái độ tôn trọng. Sự xuất hiện của hai người đó làm Phong, Ni, Han, Hưng phải ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, còn hắn thì đã đoán được phần nào người đó là ai. Sư phụ, sư mẫu, Bình, Hân, Ngọc, Hàn Du, nhận được cái gật đầu của hai người đó. Hai con mới đến à, ông nó. Dạ, cháu chào hai bác, bọn hắn và Ni, Úc, hai bác là, Ni lên tiếng thắc mắc, là bêm nuôi của Kala. Tên tiếng Anh của nó. Dạ, bọn nó nghệt mặt ra. Trừ hắn, Kala nó sao rồi? Matthew lên tiếng. Dạ, bác sĩ nói. Hân ấp úng, nói sao? Vợ Matthew lo lắng quát lên làm cả đám run sợ. Tình trạng của Kala giờ chỉ dựa vào may mắn ạ, Ngọc vội trả lời. Khi nghe xong câu nói của Ngọc mẹ nuôi nó đã bất tĩnh. Hai vợ chồng bà vì khó sinh nên chỉ có một đứa con nên khi nhận nuôi nó vợ chồng bà đã rất vui mừng và dồn hết tất cả tình yêu thương vào nó. Bây giờ nghe tình trạng của nó chỉ dựa vào may mắn thì làm sao bà chịu nổi. Dù là vợ của ông trùm Hắc Bạch Đạo nhưng bà cũng là con người cũng có trái tim và đặc biệt yêu thương nó hơn cả con ruột mình. Bây giờ bà chỉ ước người nằm đó là bà chứ không phải nó. Ông Matthew vội đã bà đến Dư Ưng bên cạnh nằm nghĩ. So với bà thì ông bình tĩnh hơn nhưng thật ra chỉ được vẻ bề ngoài còn bên trong thì lòng ông đau nhói. Đứa con gái, đứa đệ tử ngoan mà ông thương yên bây giờ sống chết không rõ chỉ nằm đó ông thật sự rất đau như có ai đang bóp nát trái tim ông. Ông ngồi bên cạnh Dư Ưng bà một lát rồi kêu Bình, Du, Hân và Ngọc ra ngoài nói chuyện. Sư phụ người gọi bọn con ra đây có chuyện gì ạ, Bình? Ai gây ra chuyện này? Khuôn mặt trở lên lạnh băng. Hàn khí tỏa ra lằn áp người bên cạnh. Là Hạ Gia ạ, Hàn Du. Kể lại tình hình lúc đó đi. Matthew, dạ là, bla, bla, bla, Hàn Du, khốn kiếp, lão già chết tiệt đó. Matthew tức giận, sư phụ người nhất định phải cùng chúng con báo thù cho Kala ạ. Hân và Ngọc, sang bằng Hạ Gia cho ta. Matthew quay qua người vệ sĩ đi theo nói. Dạ, người vệ sĩ nhận được lệnh liền bỏ đi. Chú, thích, những câu nói với Matthew và vợ ông đều là tiếng Anh nha. Tôi cũng tham gia, hắn từ trong phòng bước ra. Cậu là, Matthew, cậu ấy là vị hôn phu mà con đã nhắc với người ở trong điện thoại đấy ạ, Hân. Thì ra là cậu, Matthew nhìn hắn suy xét. Vâng ạ, hắn, được, vậy cậu chuẩn bị đi chúng ta sẽ làm cho lão sống không được mà chết cũng không xong. Matthew, vâng, hắn, sư phụ, bây giờ thế lực của lão rất mạnh người định làm sao? Ngọc bình tĩnh suy xét tình hình. Không sao, muốn thì ta sẽ làm. Lão đó qua được ta sao? Thông báo với bang Dan Nai, Davin, Dragon, Hywin và các bang nhỏ khác chuẩn bị đi. Matthew quay sang Bình, dạ con đi ngay, Bình, cách chương.